ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ đưa đại sư về quê hương, tiếp đó ta phải về Đông Hải. Hai vị, xin cáo từ. Sở Hưu gật đầu nói, Long hội trưởng đi thong thả, sau này nếu có việc gì cần dùng tới Sở Hưu ta xin cứ mở miệng. Nếu giúp được ta sẽ tuyệt đối không chối từ. Sở Hưu đã nhìn ra Long Thiên Anh rất trọng tình nghĩa. Đương nhiên Sở Hưu muốn kết giao với Long Thiên Anh không phải chỉ vì hắn trọng tình nghĩa mà do Long Thiên Anh có năng lực, tương lai có lẽ sẽ cần dùng tới. Mặc dù Kình Thiên Hội chỉ ở hải ngoại xa xôi, nhưng luôn có buôn bán mậu dịch với Trung Nguyên. Tạm không bàn thực lực hắn ra sao, về mặt tiền tài thật sự không kém, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Nữ phụ phản công ngược tâm cha nam. 3. Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. 4. Thập niên hoa hạ miên, Long Thiên Anh nói một tiếng cảm ơn với Sở Hưu rồi đi khỏi. Cảm nhận của hắn về Sở Hưu không tệ. Tối thiểu Sở Hưu không nhận được truyền thừa lực lượng xong trở mặt không quen, cũng không tồi tệ như trong lời đồn đại trong giang hồ. Có điều cho dù như vậy Long Thiên Anh cũng sẽ chỉ giao hảo với Sở Hưu chứ không tận tâm tận lực, vô tư giúp đỡ làm bất cứ chuyện gì như với Đàm Nguyên Đại Sư. Sở Hưu chỉ là truyền nhân công pháp của Đàm Nguyên Đại Sư chứ không phải đệ tử Đàm Nguyên Đại Sư. Cho nên sau khi Đàm Nguyên Đại Sư viên tịch mọi chuyện cũng chấm dứt, không truyền tới người Sở Hưu. Sau khi Long Thiên Anh đi khỏi, nhìn phần mộ của Đàm Uyên Đại Sư trước mặt, Phương Thất Thiếu đột nhiên thở dài một hơi, thầm sắc nghiêm trang hiếm thấy nói. Sở Huynh, ngươi nói xem người sống trên đời này, rốt cuộc là vì điều gì? Ta cảm thấy Đàm Uyên Đại Sư sống thật thiệt thòi, cường giả chân hỏa luyện thần sống hơn 400 năm cũng không thành vấn đề, thế nhưng giờ Đàm Uyên Đại Sư mới hơn 100 tuổi đã viên tịch. Dùng 300 năm tuổi thọ đổi lấy tính mệnh những người kia. Có đáng giá không? Nếu hắn không chết không khéo còn cứu được càng nhiều người. Sở Hưu nhìn về phía trước, híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số lúc không thể cân đo đong đếm như vậy, trong lòng có ý niệm mới có thành quả. Một vạn năm quá lâu, có một số người chỉ nguyện ý tranh sớm chiều. Đối với Đàm Uyên Đại Sư mà nói, 100 năm này hắn chưa từng hối hận về việc làm của mình, đó là đáng giá. Người hỏi người sống trên đời rốt cuộc là vì điều gì, mỗi người lại có đáp án khác nhau, nhưng nếu chết không hối hận, vậy nó là đáng giá. Người thì sao, người có nghĩ rõ rốt cuộc đời này mình sống vì điều gì không? Cách chương.